Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 156. 156, thức tỉnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, các ngươi tìm ta là có chuyện gì à? Kiều An ngồi vào Phùng Tố Mai bên người, tiếp nhận Phùng Tố Mai đưa qua băng Coca-Cola uống một ngụm. An, cô phụ cũng không cùng ngươi đến hư. Ta và ngươi cô lần này tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi giúp chúng ta một chuyện. Triệu Hiền Quý nói. Tìm ta hỗ trợ, ta có thể giúp các ngươi gấp cái gì? Kiều An một mặt không hiểu. Là như vậy, nguyên lai một tháng trước, Triệu Hiền Quý đổ tiện nghi, mua một tòa Lạn Vĩ Lâu. Triệu Hiền Quý sở dĩ mua xuống tòa nhà này, là bởi vì nghe nói thị một tiểu yếu đem đến kia phụ cận. Hiện tại tin tức còn không có truyền tới, bọn hắn liền muốn thừa dịp tin tức này còn không có truyền ra thời điểm, xuống tay trước mua xuống tại thị một tiểu tân giáo khu kia một vùng, có giá trị nhất Lạn Vĩ Lâu. Kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu vốn là thuộc về Hưng Vinh Địa Sản công ty, bởi vì hai năm này công ty phát triển được không phải rất tốt, cao tầng liên tiếp làm ra mấy cái sai lầm quyết định, dẫn đến Hưng Vinh Địa Sản mắt xích tài chính đứt gãy. Hưng Vinh Địa Sản đã sớm gần như phá sản, có người nguyện ý mua kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu, Địa Sản công ty người đương nhiên là mừng rỡ lập tức đáp ứng, trả lại cho Triệu Hiền Quý một cái cực kỳ ưu đãi giá cả. Cái giá tiền này đã coi như là mua được chính là đã kiếm được. Triệu Hiền Quý cũng cho là mình đã kiếm được. Tại mua kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu về sau, hắn liền bắt đầu mời công nhân một lần nữa khởi công, muốn hoàn thành kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu kiến thiết. Nào biết được cái này vừa mở công liền xảy ra chuyện. Đầu tiên là tại công trường bên trong đào ra một cỗ thi thể, bí mật xử lý về sau. Công trường lại bắt đầu nháo quỷ, hiện tại toàn bộ công trường đều đã đình công. Căn bản không có công nhân còn dám tại cái kia công trường khởi công. Đào được thi thể, đã đào được thi thể, vì cái gì không trực tiếp báo cảnh. Người dạng này tự mình xử lý thi thể là phạm pháp. Kiều An nhíu mày nói. An, liên quan tới chuyện này, cô phụ cũng là có nỗi khổ tâm. Nếu là công trường đào được thi thể còn nháo quỷ sự tình truyền đi, phòng này còn thế nào bán đi? Ta và ngươi cô vì mua xuống kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu. Đã đem hơn phân nửa thân gia đều ép xuống. Cái này nếu là phòng ở nện trong tay, ta và ngươi cô nhiều năm như vậy tâm huyết, coi như mất giáo. Nhị ca nhị tiểu, coi như ta cầu các ngươi để An giúp ta một chút cùng lão Triệu. Chúng ta thật là không có cách nào. Chúng ta không dám đi tìm đặc biệt điều đình. Nếu là đặc biệt điều đình nhúng tay, kia không phải là chiêu cáo thiên hạ chúng ta vừa mua xuống Lạn Vĩ Lâu có vấn đề. Chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ qua tìm Đường đại sư, thế nhưng là có bản lĩnh đại sư chúng ta muốn gặp cũng gặp không đến, những cái kia danh khí không lớn, chúng ta lại không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có thể đi cầu An. Kiều Yến nhìn xem Kiều trong hải nhãn tràn đầy khẩn cầu. Kiều Hải nhịn không được cảm khái, cái này cũng nhiều ít năm, từ khi hắn cô muội này thành kẻ có tiền về sau, liền chưa từng có lại người đối diện bên trong bất luận kẻ nào bày ra quá yếu. Trước kia bọn hắn mẹ bất công, đối Kiều Yến không tính là tốt, nếu là đối nàng tốt cũng không trở thành liền đại học đều không muốn để cho nàng đọc. Từ khi Kiều Yến xoay người về sau, ở nhà mặt người trước vĩnh viễn là phó cao cao tại thượng bộ dáng, không còn trước kia cẩn thận chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa nhìn thấy Kiều Yến bộ này tư thái, Kiều Hải thật là có chút không quen. Các người cũng biết, nhà ta An mới học không bao lâu. Nàng nào có bản sự giải quyết vấn đề của các ngươi, công trường phát hiện thi thể là đại sự, bất kể nói thế nào đều nên trước báo cảnh, mà không phải tự mình xử lý. Nếu là phi pháp xử lý thi thể sự tình bị phát hiện, đây chính là phải ngồi tù. Kiều Hải cũng không có bởi vì Kiều Yến khó được yếu thế mà váng đầu. Kiều Yến vợ chồng bí mật xử lý thi thể, đây đã là phạm tội, hắn cũng không muốn đem mình nữ nhi dính líu vào. Nhị ca. Chúng ta biết làm như vậy không đối, đây không phải không có cách nào sao, phàm là có đầu đường lui, chúng ta cũng không đến mức đi đến một bước này. Triệu Hiền Quý cười khổ nói, Triệu Hiền Quý cũng không phải là đang vì mình tìm lý do kiếm cớ từ chối trách nhiệm. Hắn là thật đặt lên hơn phân nửa thân gia ở phía trên, nếu là hạng mục này đập vào trong tay, hắn cùng Kiều Yến nhiều năm như vậy vất vả đều muốn uổng phí. Đã đứng tại quá cao chỗ người, ai lại sẽ muốn trở lại đáy cốc. Như vậy đi, ta đi trước kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu nhìn kỹ hắn nói. Kiều An nghĩ nói. Kiều An không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nàng dự định đi trước nhìn xem kia tòa nhà Lạn Vĩ lâu tình huống, nhìn nhìn lại nên xử lý như thế nào. Triệu Hiền Quý cùng Kiều Yến nào có không đáp ứng, ngược lại là Kiều Hải vợ chồng cũng không muốn mình nữ nhi đi lẫn vào những chuyện này, vẫn là Kiều An thuyết phục bọn hắn, cuối cùng để hai vợ chồng đồng ý để Kiều An đi trước nhìn xem. Bởi vì Kiều Hải vợ chồng cũng muốn cùng, hai nhà người mở ra riêng phần mình trong nhà xe, một trước một sau lái về phía công trường. Triệu Hiền Quý mua xuống nhà này Lạn Vĩ lâu, từ vừa mới bắt đầu xây thời điểm, chính là muốn chế tạo thành cao cấp khu dân cư, cư xá diện tích phi thường lớn, trong khu cư xá còn đào một cái nhân công hồ. Hồ nhân tạo mới vừa vặn đào một nửa, cũng bởi vì mắc xích tài chính đoạn mất, không thể không đình công. Một nhóm 5 người dừng xe ở công địa môn khẩu, bây giờ nhìn lấy công trường chính là một vị họ La đại gia. Vị đại gia này nhìn xem vừa qua khỏi 60, tóc hoa râm. Bởi vì nhà hắn có cái bệnh nặng nữ nhi, cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Cái này nháo quỷ công việc người bình thường ai nguyện ý ở chỗ này nhìn đại môn mà. Vẫn là vị này La đại gia vì kiếm tiền cho nữ nhi chữa bệnh, mới đồng ý lưu lại hỗ trợ. Đương nhiên, Triệu Hiền Quý cho mở tiền lương, cũng là phổ thông công trường gấp 2. Không ra cao như vậy tiền lương, ai chịu lưu tại cái này nháo quỷ công trường công việc. Còn phải ký một đống văn kiện. Cái gì cũng không thể ra bên ngoài nói. Lão bản tới, lão La nhận biết Triệu Hiền Quý xe, vừa thấy được xe này bắn tới, chạy chậm đến từ phòng gác cửa ra. Lão La, trong hai ngày này có động tĩnh gì mà không có? Triệu Hiền Quý nhìn thấy lão La, động tác tự nhiên đưa điếu thuốc tới. Lão La rất cung kính hai tay tiếp nhận lão bản đưa qua khói, không có lập tức liền hút, mà là giáp tại sau tai. Vẫn là như thế. Trời vừa tối bên trong liền huyên náo hoảng, hai ngày trước có hai cây thanh niên muốn trộm chạy vào đi trộm vật liệu, bị ta cho đuổi đi, còn tốt không tiến vào, hai ngày này huyên náo có chút hung, ta sợ bọn hắn đi vào liền không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão La nghĩ đến cái này công trường bên trong những vật kia, mặc dù đã ở đây chờ đợi một tháng, nhưng hắn vẫn là quen thuộc không được a, nếu không phải vì hắn khuê nữ bệnh, cho nhiều tiền hơn nữa. Hắn cũng không nghĩ ở loại địa phương này chờ lâu một phút. Không tiến vào liền tốt, lão La, người hai ngày này vất vả một chút, ta đã tìm tới người đến giúp đỡ xử lý, hẳn là qua không được mấy ngày hết thảy liền có thể kết thúc. Triệu Hiền Quý vỗ vỗ lão La vai, lão La âm thầm cô chẳng lẽ là xin một vị nào đó lợi hại đại sư. Triệu Hiền Quý cũng không để ý lão La đang nói thầm cái gì đó, hắn nhìn thấy Kiều An xuống xe đi tới. Liền chỉ vào trước mặt công trường đối Kiều An nói. Chính là nơi này, bên trong trời vừa tối liền huyên náo lợi hại, ban ngày mặc dù cũng náo, nhưng là khách quan ban đêm, tốt hơn không ít. Kiều An, ta có thể vào nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, ta cái này dẫn ngươi đi vào. Triệu Hiền Quý nhìn xuống sắc trời, hiện tại là buổi chiều, mặt trời chính liệt thời điểm, những cái kia quỷ không yêu tại ban ngày ra, chỉ cần không đi vào trong phòng, sẽ không có sự tình. Tấu chương xong, cách chương.